Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy hắng giọng, thử dò hỏi với chút hy vọng cuối cùng. Bạn gái trên mạng của cậu trông thế nào cho tôi xem thử một tấm hình đi. Học sinh giỏi cũng rất thoải mái, lập tức lấy điện thoại ra tìm ảnh. Được thôi, bạn gái tôi xinh lắm đấy. Anh rất đẹp trai hồi hộp cầm lấy điện thoại, ánh mắt vừa lướt qua bức ảnh thì lập tức tối sầm lại. Lạy chúa, sao lại là cùng một người chứ? Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ. Trời đất quỷ thần ơi, tôi đoán trúng rồi. Đây chính là kiểu tình huống mà tôi chỉ dám nghĩ trong mấy bộ phim máu chó. Anh em tốt bỗng chốc biến thành tình địch. Anh rất đẹp trai ngước lên nhìn học sinh giỏi, sắc mặt có chút méo mó. Cậu dụ dỗ bạn gái tôi phải không? Học sinh giỏi nghe thế cũng nóng nảy ngay lập tức. Cậu ta độc thân bao nhiêu năm nay, vất vả lắm mới tìm được một người yêu. Cho dù chỉ là hẹn hò online thì cũng là mối tình đầu của cậu ta. Ai dụ dỗ bạn gái của cậu chứ? Tôi lại thấy cậu dụ dỗ bạn gái của tôi thì có. Hai người nhìn nhau đầy giận dữ, nhưng rồi bỗng nhiên cả hai cùng nhận ra một điều. Khoan đã, không phải cả hai đều bị lừa rồi sao? Chính vào lúc này, Kỳ Hòa nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Chờ chút, cả hai lập tức quay ngoắt lại nhìn cô. Kỳ Hòa chậm rãi nói tiếp. Thật ra, bạn gái của hai cậu không phải cùng một người đâu. Anh rất đẹp trai nhíu mày. Sao lại không phải chứ? Rõ ràng ảnh chụp giống hệt nhau. Tôi còn gọi video với bạn gái nữa. Ngoài đời cô ấy y hệt vậy luôn. Kỳ Hòa nhìn họ như nhìn hai đứa ngốc. Hai cậu có thể mở bất kỳ phần mềm nào để kiểm tra địa chỉ IP của bạn gái mình mà. Anh rất đẹp trai lập tức vỗ vai học sinh giỏi. Kiểm tra thử đi. Học sinh giỏi cũng nóng lòng mở điện thoại ra kiểm tra ngay. Vài giây sau, hai người đồng loạt nhìn màn hình, rồi ngước lên nhìn nhau đầy bàng hoàng. Một người ở tỉnh H, một người ở tỉnh Z. Khoan, sao lại thế này? Cùng một người mà lại có thể phân thân ở hai nơi sao? Hay là cô ấy dùng hai điện thoại khác nhau để hẹn hò online với hai người cùng lúc? Chuyện này chắc chắn có gì đó sai sai rồi. Cười chết mất, còn dùng hẳn hai chiếc điện thoại để lừa đảo luôn. Bây giờ bọn lừa đảo cũng chịu khó đầu tư ghê. Kẻ lừa đảo này làm việc chuyên nghiệp thật, thậm chí còn để ý cả địa chỉ IP. Không ngờ thế giới này nhỏ vậy, lại lừa chúng hai người cùng một ký túc xá. Tại sao mục tiêu chỉ toàn là nam sinh đại học thế này? Đùa thôi, chẳng lẽ sở thích của kẻ lừa đảo là các nam sinh đại học à? Kỳ Hòa lắc đầu, giọng điệu chắc nịch. Không phải như mấy cậu nghĩ đâu. Tôi đã nói rồi, bạn gái của hai cậu không phải cùng một người. Anh rất đẹp trai, trố mắt, hả? Không phải cùng một người. Đúng vậy, sở dĩ cả hai nhận được ảnh giống nhau là vì họ đều mua ảnh từ cùng một người. Câu nói này như sét đánh ngang tai. Mua, anh rất đẹp trai, đơ người, hoàn toàn không hiểu nổi. Mua ảnh, ảnh chụp cũng có thể mua được sao? Cái này đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu ta. Ờ khoan, chẳng phải sinh viên này nói cậu ấy có nhiều kinh nghiệm nhận diện ảnh giả à? Nếu ảnh mua trên mạng thì chỉ cần tìm kiếm ngược là ra mà. Không nghe thấy Kỳ Hòa nói sao? Đây không phải ảnh tìm trên mạng mà là ảnh mua, có thể là ảnh mới chụp. Tìm kiếm ngược kiểu gì cũng không ra đâu. Nhưng mà, anh rất đẹp trai, hoang mang tột độ, vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Nhưng tôi đã gọi video với bạn gái mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là người trong ảnh đã gọi video với tôi. Chẳng lẽ bạn gái tôi lại chính là người bán ảnh chụp? Cậu ta còn một tia hy vọng mong manh. Lỡ đâu mọi chuyện không quá tệ. Lỡ đâu, cô gái đó thật sự là bạn gái của cậu. Chỉ là cô ấy có chút không ngay thẳng thôi. Cùng lắm thì, cũng chỉ là một người không có đạo đức chứ không đến mức là kẻ lừa đảo, đúng không? Nhưng Kỳ Hòa đã tàn nhẫn đập tan hy vọng cuối cùng ấy. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Cô bình thản nói, đó là vì người bán ảnh cũng cung cấp cả dịch vụ gọi video. Chỉ cần trả thêm tiền là được. Đưa tiền xong, họ sẽ nói một số thông tin liên quan đến cuộc trò chuyện của hai người để khiến cậu không nghi ngờ. Gặp trường hợp như thế này, hầu hết mọi người đều không thể phát hiện ra. Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Anh rất đẹp trai, cảm thấy cả người lạnh toát. Cậu ta mở miệng nhưng lại không nói nổi câu nào. Không tin à? Kỳ Hòa nhếch môi, chậm rãi nói tiếp. Nếu hai cậu vẫn còn hoài nghi thì cứ thử mở danh sách theo dõi trên Weibo của hai cô gái đó đi. Nếu thấy tài khoản nào trùng nhau, thì đó chính là tài khoản chuyên bán ảnh. Cả, anh rất đẹp trai, và bạn cùng phòng lập tức cúi đầu kiểm tra. Chỉ một lúc sau, hai người đồng loạt im bặt. Trên màn hình hiện rõ một tài khoản Weibo có tên AAA hỗ trợ hẹn hò online. Họ bấm vào trang cá nhân của cô ta, ngay lập tức nhìn thấy dòng tiểu sử chói lọi. Bạn tự ti vì ngoại hình của mình. Bạn lo lắng không thể kiếm tiền từ hẹn hò online. Bạn cảm thấy mình không có duyên với tình yêu trên mạng. Đừng lo, đã có tôi. Thành viên hạng đồng, được vào nhóm, nhận ảnh selfie của gái xinh và ảnh đời thường chưa chỉnh sửa. Thành viên hạng vàng, ngoài quyền lợi của thành viên hạng đồng, còn có thể yêu cầu chụp ảnh theo ý muốn. Thành viên hạng bạch kim, thêm quyền lợi quay video hoặc gọi video thay bạn. Thành viên hạng kim cương, có thể nhờ tôi trò chuyện với đối phương thay bạn. Tiền kiếm được chia 82, bạn 8, tôi 2. Cả hai người đứng hình, bình luận thì bùng nổ. Chết tiệt, hóa ra còn có kiểu kinh doanh này nữa sao? Tôi vừa học thêm một kiến thức mới. Trời ạ, đây đúng là kiếm cơm bằng mặt. Trong truyền thuyết, tôi sốc quá. Tin tốt, hai nam sinh đại học không bị lừa đảo. Tin xấu, hai nam sinh đại học đều bị lừa. Lại thêm một thành viên cho hội thất bại khi yêu đương qua mạng. Ha ha ha ha, tôi cười chết mất. Từ nay về sau, mỗi khi muốn hẹn hò online, tôi nhất định sẽ vào xem lại những buổi phát sóng bóc phốt của chị Kỳ. 1. Yêu qua mạng thất bại thì bình thường thôi, nhưng cách thất bại thì quá đa dạng. Tôi nghĩ nếu bọn lừa đảo muốn nâng cao kỹ năng, chắc chắn phải vào phòng livestream của Kỳ Hòa để học hỏi kinh nghiệm. Này này, không phải mọi chuyện yêu đương qua mạng đều thất bại đâu nhé. Tôi và chồng cũng quen nhau qua mạng đây, bây giờ kết hôn rồi, còn có một cô con gái đáng yêu nữa này. Kỳ Hòa không biết người khác có còn tin vào tình yêu hay không. Nhưng, anh rất đẹp trai, hiển nhiên cậu ấy đã hoàn toàn nhụt chí, cả người rũ xuống như bị rút cạn sinh khí. Cũng vì bây giờ có quá nhiều chiêu trò lừa đảo nên mọi người dù có cảnh giác đến đâu cũng khó mà đề phòng được hết. Anh rất đẹp trai, một cao thủ trong giới hẹn hò online, thế mà cũng có ngày bị lật xe thê thảm. Chỉ có Kỳ Hòa vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Hoan nghênh gia nhập vô tình đảo, anh rất đẹp trai, bình luận trong livestream lập tức bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười chết mất thôi, vô tình đảo lại có thêm một đệ tử mới. Mọi người mau đoán xem, mối tình trên mạng tiếp theo sẽ bị vả mặt theo cách nào đây? Bạn ơi, tỉnh lại đi, dù cậu có nhìn ảnh cô ấy 10.000 lần thì cô ấy cũng không phải của cậu đâu. Nhưng nếu cậu đọc sách 10.000 lần thì kiến thức chính là của cậu. Cảm ơn, tôi sẽ đi làm bài tập đại số tuyến tính ngay lập tức. Sau một hồi cười cợt, Kỳ Hòa liếc nhìn thời gian rồi thản nhiên thông báo. Ba quẻ của hôm nay kết thúc tại đây. An Nhiễm đang ngồi bên cạnh lập tức sụ mặt, giọng điệu đầy tiếc nuối. Ôi, chỉ ba quẻ hết sao? Tại sao cô lại cảm thấy chuyện xem bói này mới chỉ bắt đầu thôi chứ? Không chỉ An Nhiễm, mà tất cả người xem livestream cũng có cùng một suy nghĩ. Ừ, Kỳ Hòa gật đầu. Bình thản đáp, đây là thói quen của tôi, mỗi lần chỉ tính ba quẻ thôi. Xem bói quá nhiều cũng không tốt, lỡ tiết lộ thiên cơ thì phiền phức lắm. Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của An Nhiễm, Kỳ Hòa chợt đề nghị. Nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra tin nhắn riêng của fan sau khi kết thúc livestream. Nếu họ có chuyện cần giúp đỡ, họ sẽ nhắn tin riêng cho tôi. An Nhiễm lập tức chớp mắt, tò mò hỏi. Thật á, ừ, Kỳ Hòa gật đầu. Vừa mở mục tin nhắn riêng vừa hỏi. Cô có muốn xem cùng tôi không? Đừng lo, tôi sẽ hỏi fan trước xem họ có đồng ý công khai nội dung hay không. Nếu họ không muốn, tôi sẽ giữ bí mật. Mắt An Nhiễm sáng rực lên. Thật luôn á, quá tốt rồi. Lợi ích tiềm ẩn của việc làm bạn với Kỳ Hòa chính là có thể hóng được những chuyện mà người khác không biết sao. Không chần chừ, An Nhiễm lập tức ghé mắt vào xem cùng. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, cô vẫn không khỏi bị sốc trước số lượng tin nhắn riêng của Kỳ Hòa. Khoan, nếu đúng như lời Kỳ Hòa nói, ngày nào cô ấy cũng đọc tin nhắn fan gửi sau livestream. Thì đây chính là số lượng tin nhắn đã được đọc bớt mỗi ngày sao? Sao cô cứ có cảm giác Kỳ Hòa còn có nhiều tin nhắn riêng hơn cả mình vậy? Không phải An Nhiễm tự tin quá đâu, mà là cô vốn là một người nổi tiếng lâu năm trong giới giải trí, nhưng chưa từng nhận được lượng tin nhắn riêng nhiều thế này. Mà dù có nhận được, thì cũng chỉ toàn là tin nhắn khen ngợi nhan sắc, yêu cầu đăng thêm ảnh tự sướng hoặc hỏi về lịch trình sắp tới. Cách chương.